Chương 74, mẹ tờ rủ mỉ vs Long Hy Thược, cầu 10 điểm cất dấu. Đến khi mẹ tờ rủ mỉ xuất lĩnh ám bộ chạy tới nơi này thời điểm, Long Hy Thược đám người đã kinh ở chỗ này chờ đã lâu. Các ngươi là ai ở này ạ? Gụ dạ hắn tại sao lại ở chỗ này? Mẹ tờ rủ mỉ liếc mắt một cái liền nhận ra mà không rõ sống chết đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ. Ở mẹ tờ rủ mỉ ý bảo, vài tên ám bộ nhanh chóng xuất hiện tại đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ trước mặt. Đang xác định còn có sinh mệnh khí tức sau đó hướng mẹ tờ rủ mỉ gật đầu. Mẹ tờ rủ mỉ lần này yên tâm, hệ ạ gụ dạ nhưng là trong thôn gì nụ gì kỳ. Nếu là chết thì phiền toái Long Hy Thược bọn người không có ngăn cản động tác của đối phương. Bởi vì bọn họ cũng đều biết hôm nay người tới nơi này một cái cũng đừng nghĩ sống lấy trở về mục đích của các ngươi là cái gì hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chứng kiến trầm mặc mấy người. Mẹ tờ rủ mỉ lần nữa đặt câu hỏi. Vẫn còn có cổ nổ hạ S cấp phản nhận đủ chỉ hạ ịt chỉa tinh hồng xạ gì gẳng mẹ tờ dù mì làm sao sẽ không nhận biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng biết là trước một hồi lấy tại nhận giới huyên nhốn nháo đủ chỉ hạ ịt chỉa mẹ tờ dù mì đôi mi thanh tú nhíu chặt. Hiện tại nàng đã kinh nhận thức đến sự tình không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Cổ dù dù còn có những thứ khác ám bộ nghe được cái tên này dồn dập đề phòng. Song phương trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Bất quá mẹ tờ rủ mì nhưng không có phải đóng tay ý tứ, bởi vì nàng nhìn thấy một người Tsuna. Tam nhẫn chi nhất Tsuna, những người này sẽ không ngươi mang tới đi lẽ nào cổ nổ hả muốn gây ra hai cái làng giữa chiến tranh. Mẹ tờ rủ mì rất thông minh, trước mắt hình thức nàng nhìn một cái liền biết mình đám người lâm vào hiểm cảnh. Mặc dù không biết hai người khác ăn mặc hồng vân áo gió nhân có hay không có ảnh cấp thực lực, nhưng nhìn im lặng không lên tiếng kỳ sảm. Mẹ tờ rủ mỉ cũng biết đối phương nhất định không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Chết tiệt thanh cư nhiên không có hội báo tình huống của bên này chứng kiến kỳ sảm khuôn mặt quỷ dị tiêu dung. Mẹ tờ rủ mỉ ở một lần cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này xù nạ không biết nói thế nào, bởi vì nàng thật không ngờ đối phương thứ nhất là hỏi là nàng. Chiếu tỷ, còn xin ngươi theo ta trở về làm khách chứng kiến đối mặt lúng túng xù nạ. Long Hy Thược trước một bước lễ phép nói rằng. Lúc này mẹ tờ rủ mỉ vóc người thon thả, tinh tế cao điệu, hơi lộ ra vai cùng bơ ngực, tóc đẹp quyển lượn quanh đến gối, thân không có nguyên tắc trong vũ mị mà là nhiều hơn một điểm khí tức thanh xuân. Long Hy Thược lời nói làm cho mẹ tờ rủ mỉ đôi mi thanh tú nhíu một cái, thiếu niên này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá cặp kia khác thường con mắt hãy để cho mẹ tờ rủ mỉ tim đập nhanh, không dám coi thường. À, mời tỷ tỷ đi làm khách ra được à? Cái kia đệ đệ có thể hay không đem bên cạnh ngươi cá mập khuôn mặt giao cho tỷ tỷ đâu? Mẹ tờ rủ mỉ vũ mị cười, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nghe vậy kỳ sảm cá mập khuôn mặt cười khổ một hồi, đi theo mạ đạ dạ bên người thời gian rất lâu. Trước đây nghe được mạ đạ dạ đại nhân nói quá vị này thược đại nhân sự tình. Hiện tại kỳ sảm có điểm sợ, sợ Long Hy Thược sẽ bị hiệt thực sự đem mình giao ra xin lỗi à. Chiếu tỷ, kỳ sảm là chúng ta một thành viên của tổ chức. Ta không thể nào biết đem hắn giao cho ngươi, cũng xin chiếu tỷ cùng ta đi một chuyến đi. Long Hy Thược lời nói làm cho kỳ sảm ám thở ra một cái. Hay nếu cũng gọi tỷ tỷ, như vậy đệ đệ nên nghe tỷ tỷ lời nói, bất quá quên đi tỷ tỷ ta tự mình động thủ đi. Mẹ tờ rủ mỉ tiếng nói vừa dứt, cổ rủ rô lập tức đem bình nha nở điệp từ phía sau lưng rút đi ra, ám bộ nhóm cũng dồn dập lấy ra vũ khí của mình. Kỳ sảm ngay lập tức sẽ đem giao cơ giữ tại tay. Mà cả cụ rủ cũng làm được rồi mặt mày hốc hác chuẩn bị, chỉ có mạ đạ dạ thân thể chậm rãi tiêu thất ở trong hư không, lập tức lại xuất hiện tại xa xa một cây đại thụ. Chứng kiến chậm rãi tiêu thất lại xuất hiện mặt nạ nam, một đám ám bộ tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn họ biết đó là không gian nhẫn thuật, là nhận giới thần kỳ nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất nắm giữ không gian nhẫn thuật. Một đám ám bộ ở một lần cảm giác mình đám người áp lực gia tăng mãnh liệt kỳ sàm thành danh đã lâu. Mà vi vẫn là treo giải thưởng bảng nhất mới bảng nhân vật Uchiha Itachi, có chút ám bộ đã bắt đầu làm chuyện xấu quyết định chiếu tỷ, ngươi chính là cùng ta đi một chuyến đi, nếu không vụ nhận thôn nếu mà biết thì rất thê thảm. Long Hy Thược thản nhiên nói. À đệ đệ a ngươi đang nói cái gì à? Mẹ tờ dù mì giả vờ không biết, kỳ thực ngầm đã bắt đầu phát động máu của mình tích cực hạn. Mẹ tờ dù mì âm thầm xúc lực Long Hy Thược làm sao sẽ nhìn không ra đến. Chỉ là hắn vẫn còn ở quan sát mẹ tờ rủ mì. Mẹ tờ rủ mì không hổ là một cái vũ mị yêu tinh, trong lúc giở tay nhấc chân đều rất có gió thải. Chỉ là nàng bây giờ còn chưa tới cái kia tuổi tác, giả vờ vũ mị nàng còn có vẻ có điểm câu thúc cùng xấu hổ, từ mẹ tờ rủ mì nhàn nhạt nhiễm hồng hai gò má có thể nhìn ra được tới. Bất quá cái này cũng không trở ngại Long Hy Thược đối với nàng thưởng thức, nếu chiếu tỷ không nghe lời nói, ta đây cũng chỉ đành động thủ. Long Hy Thược từ từ kéo ra áo gió, lộ ra bên trong quần áo màu trắng còn có bên hông dạ nạ cụ tỏ chứng kiến Long Hy Thược động tác, cách đó không xa mạ đạ dạ đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt xuất hiện tại kỳ sảm trước mặt. Kỳ sảm, Ichia, cả cụ rủ còn có xú nạ chúng ta rời đi trước đã biết Long Hy Thược khủng bố năng lực mạ đạ dạ, chứng kiến Long Hy Thược động tác mới vừa rồi cũng biết hắn muốn đích thân xuất thủ, cái loại này chẳng phân biệt được địch ta ngọc biến hóa đến nay làm cho hắn ký ức như mới. Kỳ sảm cùng ịt trịa tuy là rất không minh bạch, nhưng vẫn là theo lời ly khai, cả cụ rủ cũng lui về phía sau một đoạn lớn khoảng cách. Long Hy Thược lúc ra chiêu kinh khủng bầu không khí kỳ sảm là tràn đầy cảm xúc, chỉ có Tsu Na mặt mang lo lắng nhìn Long Hy Thược, bên cạnh xỉ rùn bởi vì Tsu Na không có đi ý tứ mà cũng vững vàng đứng ở sau lưng nàng. Tsu Na tỷ, ta không sao, ngươi chính là rời đi trước một đi. Long Hy Thược quay đầu cho Tsu Na một cái an ủi nhãn thần, rồi hướng xỉ rùn nói ra, xỉ rùn. Trước mang Tsu Na tỷ ly khai, nghe vậy xỉ rùn vội vàng lôi kéo không tình nguyện Tsu Na ly khai. Nàng là thật tình không hy vọng Tsu Na đại nhân tham dự vào cái này loạn cục trong, nhưng xem Tsu Na đại nhân tình nghĩa nơi nơi dáng vẻ, Xi Dùn cũng biết hiện tại đã kinh không còn kịp rồi, chứng kiến mấy người dồn dập ly khai, lúc này đến. Phiên mẹ tờ rủ mỉ đám người buồn bực, không phải muốn động thủ sao, làm sao liền phái ra một người ô đệ đệ có nắm chắc như vậy đối kháng chúng ta. Những người này mẹ tờ rủ mỉ hai mắt rực rỡ hào quang, mặt ngoài làm ra một bộ rất bộ dáng giật mình. Kỳ thực tâm lý ước gì đối phương cái dạng này, trước thừa dịp đối phương sơ suất giết chết một cái. Những thứ khác đang từ từ giải quyết mạ đạ giả đại nhân cách đó không xa kỳ sảm nghi hoặc hỏi, đối phương vết máu cực hạn rất lợi hại, ở thêm chung quanh một chút tạp ngư cứ như vậy toàn bộ giao cho thượng đại nhân. Kỳ sảm không phải đối với thượng không có lòng tin, mà là hắn thực sự muốn đi dùng dao cơ gọt một trận này ám bộ, lúc trước lúc chiến đấu này ám bộ làm không ít quấy nhiều hắn, bằng không cũng sẽ không phân tâm. Do đó ngực bị đối phương vết máu cực hạn xuyên thủng, nghĩ đến đây kỷ sảm liền tức giận hàm răng trực dương dương. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là rút ra thanh kia dịch thấu trong suốt dạ nạ cụ tỏ. Chứng kiến Long Hy Thược dạ nạ cụ tỏ ra khỏi vỏ, mà đạ dạ khỏe miệng lấy ra một tia độ cung, kỷ sảm, ngươi nếu như không muốn chết lời nói, ngươi có thể đi chiến đấu. Nghe được mà đạ dạ đại nhân phát lời nói, kỷ sảm lập tức liền đàng hoàng. Dung đột nấu chạy quái thuật mẹ tờ rủ mì biết sự tình tha càng lâu càng đối với bên mình bất lợi, cho nên ở Long Hy Thược vẫn chưa có hoàn toàn rút ra dạ nạ cụ tỏ trước liền phát động công kích, hơn nữa kéo đến tận vết máu cực hạn. Một đạo nóng bỏng nham tương hướng Long Hy Thược chạy như bay, mà cổ rủ rổ cơ bình nha nở điệp từ phía sau lưng kéo tới, phối hợp mẹ tờ rủ mì công kích làm cho đối phương vô hạ cố cập, mà những thứ khác ám bộ cũng dồn dập ném sụ dài kèn. Độ mạnh yếu không sai, Long Hy Thược thần tốc rút đao đỡ cổ rủ rồ một kích, đối với gần trong gang tấc nham tương không quản không hỏi. Nham tương nhanh chóng xuyên thủng Long Hy Thược thân thể, cổ rủ rồ khiếp sợ phát hiện bình nha nở điểm sức chống cự tiêu thất, rất rõ ràng đối phương rút lui đao mà đạo kia nham tương ở chính trực chạy tới mình làm sao có thể rõ ràng đánh chúng, tại sao có thể như vậy. Cổ rủ rồ bản năng lui lại, nham tương ở bên thai của hắn lao qua, lưu một đạo nám đen vết sẹo. Thì ra trước cùng cổ rủ rổ chống lại Long Hy Thược cũng không biết cái gì biến thành một đạo tàn ảnh không ngừng quay ngược lại. Cổ rủ rổ đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, bóng người tốc biến, một đạo bén nhọn đao khí một mạch đâm chính mình tả nhãn. Cổ rủ rổ phất tay đem bình nha nở điệp gác ở phía trước, hy vọng có thể ngăn cản một kích này. Suy một tiếng, hỏa quang vang khắp nơi, cổ rủ rổ đông gian cảm giác một cự lực từ đối phương đao truyền đến. Chấn động kịch liệt làm cho cổ rủ rổ bình nhan nở điệp kém chút tha tay bay ra. Đang ở cổ rủ rổ may mắn thời điểm, Long Hy Thược đạp nhanh một cái chính xác đá vào ngực của hắn, cổ rủ rổ trong nháy mắt đã bị đá bay, sau đó một tiếng vang thật lớn, cổ rủ rổ cả người lẫn đao đã bị đánh bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ, cuối cùng nặng nề đánh vào mỏm đá thạch sơn, khối kia thoạt nhìn rất kiên cứng rắn nham thạch cũng ở đây trùng độ mạnh yếu va chạm chi bể nát, thật nhỏ đá vụn vẩy ra ở bốn phía. Cổ rủ rổ mẹ tờ rủ mì kinh hô một tiếng, không nghĩ tới cổ rủ rổ nhanh như vậy liền bị đánh bại. Cổ rủ rổ thực lực và tốc độ nàng là rất hiểu, không nghĩ tới ở trong mắt đối phương như vậy không chịu nổi một kích. Hắc tên bốn mắt bản năng không sai, bất quá chỉ là tốc độ quá chậm. Long Hy Thược thản nhiên nói, chơi tốc độ chính mình là am hiểu nhất, bất quá gì dẻ dạ ta đều có thể coi cầu đá, ngươi một tên tiểu tử còn có thể có gì dẻ dạ tốc độ nhanh. Long Hy Thược không có nhìn bị chính mình đá bay cổ rủ rồ, bởi vì chung quanh ám bộ đã qua tay cầm nếu không có gần người đến bên người của hắn. Nhưng Long Hy Thược phỏng chừng cổ rủ rồ là không đứng dậy nổi, chính mình cái kia ịp cả củ đá rất thật chứng kiến ám bộ gần người công kích. Long Hy Thược đôi mắt hiện lên một tia ngân mang, trong tay giả nạ cụ tỏ cũng hơi xẹt qua một tia nhũ bạch nhan sắc. Đờ ít ít cờ mở nở ở cách đó không xa ngắm nhìn mã đạ dạ sổ một câu thô tục, nhanh chóng nắm lấy bởi vì mã đạ dạ bạo nổ thô tục mà rơi vào ngây người tiết trạng thái ịt trịa cùng kỳ sạm, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mã đạ dạ đại nhân vừa nói lên chữ kia kỳ sạm một trận ngây người đang ở mã đạ dạ mang theo hai người vừa mới biến mất trong giây lát đó. Mạ đạ giả trước giữa cây đại thụ kia trong nháy mắt biến thành ngọc chất điêu khắc, các loại chờ kỳ sàm cùng ịt trịa phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lúc này mới phát hiện vừa rồi nơi ở đã kinh hóa thành một mảnh nhỏ nhũ bạch sắc thế giới, lấy Long Hy Thược làm trung tâm chu vi toàn bộ đều là nhũ bạch sắc một mảnh, nhất là này đã kinh lấn người mà ám bộ, bọn họ đã tại. Như vậy công kích, toàn bộ lẳng lặng đứng ở nơi đó, cả người đều bị đóng kết ở bên trong. Nhưng lại vẫn duy trì trước một giây động tác. Long Hy Thược ánh mắt xuyên thấu qua những người đó hình điều khắc vây quanh đưa ánh mắt lạc hướng mẹ tờ rủ mì địa phương. Mẹ tờ rủ mì ở nguy cấp nhất khoảnh khắc dùng thủy trận bích như thùng sắt đem mình quấn ở bên trong. Chỉ là bây giờ thủy trận bích đã kinh toàn bộ bị cái kia kỳ quái quang mang đông lạnh ở. Ở mẹ tờ rủ mì khẽ chạm dồn dập hóa thành trong suốt ngọc tiết chứng kiến từng bước lộ vẻ lộ thân hình ra mẹ tờ rủ mì. Long Hy Thược mỉm cười là hắn biết mẹ tờ rủ mỉ sẽ không như thế không chịu nổi một kích, mặc dù mình chiêu này không có dấu hiệu nào vốn lờ y mẹ tờ rủ mỉ kinh nghiệm chiến đấu nàng nhất định sẽ tránh khỏi sự thực quả thực như vậy. Long Hy Thược chậm rãi từ những người đó hình điều khắc vây quanh bên trong đi ra, gió nhẹ vào lúc này hiu hiu đứng lên, ở kỳ sàm đám người khiếp sợ trong ánh mắt này bị định trụ ám bộ từ đầu tới đuôi bắt đầu vỡ vụn. Thật nhỏ ngọc tiết dung nhập vào trong gió nhẹ tịch quyển chứ chung quanh mặt đất, ở tác dụng của nó, vừa rồi vẫn một mảnh nhũ bạch sắc cây lâm toàn bộ phận giống như huyễn ảnh giống nhau tiêu thất ở trước mắt mọi người. Thanh phong kéo theo mặt đất ngọc tiết ở Long Hy Thược bên người hình thành một đạo sa cân, ở ánh mặt trời chiếu xạ, tế vi ngọc tiết tản mát ra xinh đẹp quan mang, tràn ngập ở nơi này một lớp mỏng manh sa cân trong. Cái loại cảm giác này thật giống như Long Hy Thược thân ở trong đêm tối ngân hà mở dạng. Chu vi sáng chói tinh tiết đem Long Hy Thược nổi bật phá lệ hoa lệ, theo hồng vân áo gió ở ngân hà gian phiêu động, phảng phất tựa như cựu thiên chi tinh vân giống nhau ở xứng hắn kim hai. Con mắt màu tím, làm cho một loại chói mắt nhưng rất cảm giác quỷ dị. Xa xa kỷ sảm hầu một trận khô cạn, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch mã đạ ra đại nhân câu kia bảo, hơn nữa kỷ sảm nhìn thoáng qua bị rực rỡ ngân hà quấn. Lượn quanh thiếu niên, thân không khỏi tóc gáy dựng lên. Này quay chung quanh ở bên cạnh hắn ngân hà, đời trước nhưng là sống sinh sinh người A cứ như vậy biến thành nhỏ tiểu nhân toái hạt kỳ sạm lần đầu tiên cảm giác được giết người nghệ thuật. Trước đây hắn chỉ là dùng dao cơ các loại gọn, lúc đầu đối với trong tổ chức cái kia hai cái làm nghệ thuật tên rất bất tiết nhất cố. Xả xô gì là nhân thể nghệ thuật, ấy đa dạ là bạo phá nghệ thuật nhưng hiện tại thấy được thượng đại nhân sát nhân. Nghệ thuật, kỳ sạm lần đầu tiên cảm giác mình sát nhân kỹ thuật rất huyết tình. Không có một tia xinh đẹp đáng nói bên cạnh ịt trịa cũng là hơi kinh khủng nhìn Long Hy Thược, kinh khủng chiêu số làm cho ịt trịa nhớ lại ạ mạ tệ giặt thê mỹ tuyệt diễm đây là bây giờ mạ đạ dạ duy nhất có thể nghĩ tới từ ngữ. Từ trong vòng vây đi ra mẹ tờ rủ mỹ cũng không có muốn xù nạ xỉ rủn như vậy mê thất ở đối phương hoa lệ, mà là cắn răng nghiến lợi trừng mắt Long Hy Thược cái này đầu sỏ gây nên cái kia nhưng là một cái đại đội ám bộ A hơn nữa còn là nàng chiếu ra nâng đỡ ní ra. Không nghĩ tới cứ như vậy hóa thành một đống ngọc tiết ghê tởm mẹ tờ rủ mỉ răng trắng tinh hơi dùng sức, rủ nhân hồng môi tích nhuận châu châu tiên huyết, như vậy thoạt nhìn càng là vũ mị tuột cùng, nhất là lại thêm mẹ tờ rủ mỉ lúc này. Tức giận biểu tình. Ghê tởm rung đột. Nấu chạy quái thuật mẹ tờ rủ mỉ một tiếng khét đê, mảng lớn nham tương từ tấm kia rủ nhân hồng trong môi phụt lên ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo thác nước trực diện áp hướng Long Hy Thược. Nóng dực khí lãng còn có nồng đậm mùi lưu hoàng đập vào mặt. Ở thác nước sắp tiếp xúc được Long Hy Thược thời điểm, này mặt hung mãnh mà đến thác nước ở cách ly Long Hy cái kia ngân hà không xa địa phương liền ngừng đến, mặt nham tương đã kinh toàn bộ bị ngọc biến hóa, toàn bộ nham tương thác nước liền giống bị đọng lại ở nơi nào giống nhau. Thấy chính mình công kích vô hiệu, mẹ tờ rủ mì đùi đẹp thon dài trên mặt đất hơi một điểm, vô số nham tương thuận thế từ bề mặt quả đất phún ra ngoài. Chỉ khoảng nửa khắc, cả phiến đại địa dường như đều hóa thành một mảnh màu hoàng kim dung nham chi biển, xích hồng nham tương cùng màu vỏ quýt sóng lửa trên mặt đất chậm chậm lưu động lấy, bá đạo chiếm cứ bên người nàng mỗi một tấc góc, mặt đất như núi lửa bạo phát vậy phun ra tức giận viêm trụ nói cả vùng đất này vô cùng vô tận tức giận. Nham tương mỗi một lần cuồn cuộn đều ở đây đại địa lưu vĩnh viễn không tiêu đi hệ tờ phá hư vết tích, theo thời gian trôi qua, cả phiến mặt đất bắt đầu lom xuống, vang một tiếng, ngoài đất nham thạch cũng dồn dập ở nhiệt độ nóng bỏng hòa tan, dồn dập gia nhập nham tương nhóm đội ngũ, kèm theo nham tương thong thả bước chân. Cuồn cuộn nham tương sản xuất sinh hơi nóng cuồn cuộn hầu như muốn đem người cho nướng thành người khô, đứng ở đàng xa ịt chịu cảm thấy dường như ngay cả thân thể mình trong huyết dịch đều phải bị nấu sôi vậy. Ở trong không khí bồng bềnh gió nóng, bên ngoài nhiệt độ cao, thậm chí khiến người ta sinh ra một loại chỉ cần đem cái này gió nóng hít vào trong phổi, toàn bộ phổi sẽ bốc cháy lên ảo giác thật là mạnh vết máu cực hạn kỳ sạm từ trong thâm tâm cảm khái nói, mặc dù là địch nhân, nhưng mẹ ơi. Thờ dù Mỹ thực lực đáng giá kỳ sạm đi tôn kính nhưng cùng lúc kỳ sạm cũng không quên cho bên mình đánh một chút khí. Thực đại nhân năng lực cũng là khủng bố như vậy sợ rằng một chiêu này sẽ phân ra thắng bại lấy ịt trịa nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được đến. Đây là mẹ tờ dù mỉ phải giết một kích, thao túng mạnh mẽ như vậy nham tương tự nhiên muốn tiêu hao đại lượng trả cờ dạ. Phỏng chừng đối phương trả cờ dạ đã kinh đến cực hạn đi ịt trịa nói không sai. Đây đã là mẹ tờ dù mỉ hiện nay có thể sử dụng. Cường hạn nhất dung đột, đối với trả cờ dạ nhu cầu cũng vô cùng đại. Hy vọng chiêu này có thể đánh bại đối phương nếu không mình liền thật muốn cùng đối phương ngoan ngoãn đi nha dung đột. Xí viêm hỏa phượng kèm theo mẹ tờ rủ mì nhẹ giọng khét đều, một con chừng ngũ thức cao màu nâu đỏ phượng hoàng tử mãnh liệt trong nham tương bay ra, huyền phù ở mẹ tờ rủ mì đầu, cả người trải rộng nóng cháy nham tương phượng hoàng, từ từ vỗ to lớn cánh chim bay lượn trên không trung, xinh đẹp lửa sắc cánh chớp động đen nhánh quang mang, nhu hòa mà phiêu dật, hoàn toàn không có một điểm tà khí. Lại khiến người không tự chủ sợ nàng nhất là huyết hồng hai mắt lưu lạc ra từng kia nhân tính, cảm giác. Thựa như đang cười nhạo Long Hy Thược bọn họ nhỏ bé. Nhìn trước mắt xí viêm hỏa phượng Long Hy Thược đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới mẹ tờ dù mỹ xinh đẹp trong thân thể dĩ nhiên ẩn chứa mãnh liệt như vậy lực lượng. Xem ra nàng có thể làm đệ ngũ thủy ảnh tuyệt đối không phải nói xuông theo xí viêm hỏa phượng gần sát, kỳ sạm các loại chờ nhiệt rõ ràng cảm giác được một càng thêm mãnh liệt sóng nhiệt kéo tới. Mà đồng thời Long Hy Thược người linh áp cũng cuộn trào mãnh liệt ra, tay dạ nạ cụ tỏ đã kinh phát sinh ánh sáng chói mắt, đồng thời ngọc hóa. Diện tích cũng từng bước ở khuyết trương đại, quan sát chiến đấu mấy người không được không hề lần ly khai cái này nguy hiểm địa phương, còn như đã hôn mê cổ rủ rổ, sợ rằng đã kinh không ai đi qua hỏi, mẹ tờ rủ mì lúc này đang khẩn trương khống chế được xí viêm hỏa phượng. Xí viêm hỏa phượng tuy là rất cường đại, nhưng nếu là không có trả cờ dạ chống đỡ, nó sẽ vỡ cách tiêu tán, đang ở bảo trì phát ra trả cờ dạ mẹ tờ rủ mỉ còn nào có lòng thanh thản nhìn cổ rủ rổ chưa chết theo Long Hy Thược khí tức kinh khủng tăng mạnh, rú nạ khiếp sợ phát hiện mặt đất nham tương biển lửa đã bắt đầu ngọc biến hóa, có thậm chí còn đem nóng bỏng nham tương bao dung ở bên trong, rú nạ có thể thấy rõ ràng tại một cái to lớn ngọc thạch bên trong, một ít cổ nham tương vẫn còn ở bên trong. Xôi trào. Chiếu tỷ, ngươi là Phượng Hoàng sao thật đúng là vừa khớp a. Xem ra chúng ta nhất định là quan xứng một đôi vui cười bên trong Long Hy Thược rốt cục lại một lần nữa sử dụng kinh khủng kia chiêu số. Tinh tiết ngân hà Long Hy Thược nhẹ nhàng vũ động dạ nạ cụ to, bạch sắc quang mang hỗn loạn vừa rồi sản xuất sinh tinh tiết hóa thành một cái dương nanh múa vuốt bạch long, mà này tinh tiết ở ánh mặt trời bảy biện ra một loại vàng kim nhan sắc, trải rộng ở bạch long thân giống như là nhất phiến phiến long lân chi chói hai hót tiếng từ xí viêm hỏa phượng đầy mỏ bộ phận truyền ra. Tựa hồ đối với xuất hiện trước mắt bạch long phát sinh bản năng kêu to, mà cái kia bạch long cũng rất giống là ở đáp. Lại xí viêm hỏa phượng một dạng, đang lao nhanh đồng thời phát sinh khẽ kêu long ngâm lúc này mẹ tờ dù mỉ rốt cuộc hiểu rõ Long Hy Thược mới vừa nói bảo, long phượng của mình là phượng, mà hắn là long mẹ tờ dù mỉ suy nghĩ cẩn thận hàm nghĩa trong đó, tuyệt mỹ gương mặt của không khỏi đỏ lên, bất quá ở nơi này nóng bỏng bầu không khí, mẹ tờ dù mỉ mặt đỏ hưởng thì không phải là nổi bật như vậy. Nhất Long Nhất Phượng tại mọi người ánh mắt mong chờ đụng vào nhau, thần kỳ là cũng không như trong tưởng tượng cao y chùn nở dê loa y kia nổ kịch liệt, mà là nhất long nhất phượng quấn quýt lấy nhau. Chuyện này bất luận là mẹ tờ dù mì vẫn là Tsuna, mà đã ra bọn người bị cái này một kỳ cảnh nhìn mục trường khẩu nốc, không nghĩ tới cuối cùng này va chạm kịch liệt. Dĩ nhiên là nhất long nhất phượng giống như tình nhân giữa quấn quýt nhau, thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt cái này, như thế khả năng. Mẹ tờ rủ mỉ vô lực ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt mất thần nhìn vẫn còn ở ngươi nông ta nông long phượng, khuôn mặt hiện đầy thần sắc bất khả tư nghị, chính mình phải giết nhất chiêu. Dĩ nhiên long hy thực tiêu sái phất phất tay dạ nạ cụ tỏ, đối với một lần này công kích hắn rất hài lòng. Cùng chiếu tỷ liên thủ tới một cái long phượng chỉnh tường, mà lần này hắn cũng không có toàn lực đi thi triển tinh tiết ngân hà bằng không kết quả là không phải bộ dáng này, lần hắn là đem toàn bộ dạ nạ cụ tò đều dung nhập vào trong đó, mà lần này chỉ là mượn dùng dạ nạ cụ tò năng lực, hoàn toàn dùng tự thân linh lực hóa thành bạch long, bằng không lấy long hy thực thực lực bây giờ là không cách nào khống chế tinh tiết ngân hà toàn bộ năng lực. Cô kỳ sàm nghẹn ngào một tiếng, chật vật đưa ánh mắt rời về long hy thực thân. Kỳ Sam rất khó tưởng tượng như thế oanh liệt một kích cũng chỉ là tồn tại hắn quơ đao trong lúc đó, thực đại nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Kỳ Sam lâm vào trầm tư. Cả cụ dù nhìn ba đã kinh rớt, vội vàng dùng địa hoán ngu vá kín lại. Mạ đà ra, ta mặt nạ, ít chia, ho nơi này đã kinh không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, duy chỉ có Tsuna, mở tuy là kết cục rất lãng mạn, thế nhưng nàng rất sinh khí. Hy thực vừa rồi trong lời nói có ý tứ xem ra hy thực đối với người ta cách đó không xa cái kia một mạc thôn xóm. Như vậy thanh thế hạo động tĩnh lớn đã sớm đã kinh kinh động tất cả thôn dân. Trong đó một đại nhất tiểu lưỡng đạo trắng như tuyết thân ảnh đứng ở nơi đó, nhảy nha nở lấy phương xa long phượng, hồn nhiên. Không biết một đám thôn dân đang ở hướng trong nhà tới rồi mà lúc này long hy thực đã tới mẹ tờ rủ mỹ bên người, ôn nhu vì nàng lao đi khuôn mặt mồ hôi, chiếu tỉ. Ngươi bị bắt mẹ tở dù mỉ ngất đi cầu thả cầu vợ tốt.